Đế Tôn, chương 1776, Đạo Vương bỏ Niêm Phong, 1, Cốc Truyện audio.com, nếu 9 đại thiên đạo chí bảo đều bị Minh Hải Vạn Ngục Ấn hấp thu, cái thiên đạo chí bảo này liền tập kết 2 đại vũ trụ thiên đạo, để cho địa ngục biến thành chính thống. Khi đó uy năng ấn này chỉ sợ còn muốn vượt qua một ít tiên khí, ngay cả tiên nhân cũng sẽ đối với uy năng ấn này cảm giác được sợ hãi. Lúc này chư hoàng hướng thiên đạo bảo chung bay đi chuẩn bị hộ tống khẩu chuông lớn này tiến về địa ngục, lại vào lúc này chỉ nghe một tiếng rồng ngâm vang lên, Ứng Long lão tổ ngàn cánh chấn động chạy như bay mà đến, mở cái miệng rộng ngậm chặt thiên đạo bảo chung, quay người liền muốn bay đi. Sớm biết lão Long ngươi rất nhiệt tình, thần nhãn xuất hiện trong mắt bắn ra ma quang, hóa thành thiên la địa võng, ma quái ở trong thần nhãn cười to. Ta vừa rồi nói lời kia, là muốn đem ngươi dẫn trở về, chẳng những muốn đem ngươi tru sát còn muốn đoạt được thiên đạo bảo chung. Ứng Long lão tổ tránh né không kịp bị ma võng gắn vào trên người, chỉ nghe suy suy suy tương đương thanh âm truyền đến, cái ma võng kia vậy mà lạc nhập bên trong huyết nhục của hắn, không ngừng hướng trong huyết nhục hắn xâm nhập cắt xuống. Ứng Long trong miệng ngậm chuông, không cách nào giống to, trong cổ họng phát ra tiếng vang ô ô, mở ra cánh chim tàn phá cố gắng hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. 12 ma hoàng đánh tới quay chung quanh hắn cao thấp tung bay, vô số đạo công kích rơi xuống, đánh cho đầu lão Long này ra chóc thịt bong, liên tục bị thương. Ứng Long ngậm chuông, tiếng chuông chấn động không dứt nổ nát từng mảnh hư không, 13 thân hình trên dưới tung bay, nhoáng một cái là không biết bao nhiêu ức vạn dặm, hư không ven đường rầm rầm rầm sụp đổ, lưu lại từng chuỗi huyết nhục, đó là huyết nhục của Ứng Long lão tổ. Đạo hữu, buông chung, thiên ý lão tổ hình chiếu xuất hiện cao giọng quát. Buông chung, đào tẩu. Oanh, thần nhãn hướng hắn xem ra thiên ý lão tổ hình chiếu bị cắn nát. Ứng Long, buông thiên đạo bảo chung cho ta. Tạo hóa lão tổ hình chiếu hiển hiện trên mặt vẻ không đành lòng nói. Buông thiên đạo bảo chung, sự tình sau này cũng không phải chúng ta thất bại. Hắn hình chiếu bị thần nhãn bắn ra uy năng cắn nát, đạo vương hư ảnh cũng xuất hiện, thở dài nói. Chiến hữu, buông chung a. Đạo vương hình chiếu nghiền nát, hình chiếu các bổ thiên thần nhân nhao nhao tới khích lệ Ứng Long lão tổ buông thiên đạo bảo chung, đầu lão Long này mắt điếc tai ngơ, ngậm chuông mà đi cùng 12 ma hoàng đánh đập tàn nhẫn, bị đánh đến thân thể văng tung tóe, bị ma võng lạc tận xương tùy, lạc nhập đầu lâu, vỡ ra trái tim, kìm chặt thần tính, vây khốn thần tính của hắn. Hắn có khả năng phát huy ra thực lực càng ngày càng thấp, bị thương càng ngày càng nặng, nguy tại sớm tối. Ô ô, hắn bị đánh co rút trong cổ họng phát ra kêu đau. Rốt cục đạo vương đại thế giới ở trước mắt, lão Long toàn thân là huyết bổ nhào vào đạo vương đại thế giới, há miệng nhổ ra thiên đạo bảo chung chấn động không dứt từ trong miệng hắn bay ra, hướng đạo vương thần đình bay đi. Ma quái bên trong thần nhãn gào thét, 12 ma hoàng nổi giận, đánh giết mà đến. Ứng Long lão tổ miễn cưỡng nâng lên đầu lâu cực đại, nhìn về phía 13 tuyệt đại cường giả đánh tới, ánh mắt lộ ra xem thường chi sắc. Các ngươi những tồn tại hèn mọn này, vẫn là không có thể ngăn cản ta. Hắn bị ma hoàng cùng thần nhãn ma quái nhào lên, bị chết nát bấy. Đạo, Cốc Truyện audio.com, hữu, bổ thiên thần nhân khóc lớn, trời giáng huyết vũ, Ứng Long lão tổ chết rồi, Lan Lăng thần hoàng cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo bi thương, thở dài nói. Dù sao cũng đã từng là chiến hữu, chỉ tiếc đạo bất đồng, rốt cục để cho ta không thể không tiễn đưa hắn ra đi. Đạo vương, ngươi bây giờ cảm giác được hư nhược chưa? Khí tức của hắn không bị cản trở càng phát ra cuồng dã, thế công càng ngày càng mãnh liệt, cười lạnh nói. Người trấn áp đạo kim ngọc bàn, trấn áp thiên đao, quân sư lại đem hóa thiên ngọc bình đưa đến đạo vương đại thế giới của ngươi, hôm nay Ứng Long lại liều chết đem thiên đạo bảo chung đưa đến chỗ ngươi. Trấn áp tứ đại thiên đạo chí bảo, ngươi còn thừa lại bao nhiêu pháp lực? Ở dưới công kích của hắn, đạo vương vậy mà liên tiếp bại lui, hiển nhiên tứ đại thiên đạo chí bảo cắn trả, khiến cho đạo vương không thể không đem càng nhiều tu vi dùng để trấn áp tứ đại thiên đạo chí bảo này. Nếu như không trấn áp tứ đại thiên đạo chí bảo này sẽ thoát ly khống chế, do đó bị địa ngục Minh Hải Vạn Ngục Ấn đoạt đi. Minh Hải Vạn Ngục Ấn cắn nuốt tứ đại thiên đạo chí bảo mà nói, một trận chiến này cũng không tiếp tục lo lắng, uy năng Minh Hải Vạn Ngục Ấn thế tất đạt tới hoàn cảnh cực kỳ khủng bố, mặc dù bổ thiên thần nhân giải phóng chiến lực cho dù là đạo vương tồn tại vô bực này cũng bị chấn sát. Nhưng chấn áp mà nói, đạo vương sẽ bị phân đi càng nhiều tu vi, hắn khống chế đạo kim ngọc bàn đã hạn chế hắn, hôm nay lại nhiều ra tam đại thiên đạo chí bảo, rốt cục để cho thực lực của hắn suy sụp tới cực điểm. Cái này là mưu kế của Lan Lăng Thần Hoàng, một mình xuất hiện ở Trung Thiên, đưa tới đạo vương, bức lui quân sư tiêu diệt Ứng Long, lại để cho thiên đạo chí bảo tề tụ đạo vương đại thế giới, hạn chế đạo vương càng nhiều thực lực.